Tiên ma đồng tu, chương 1850, xích tranh cô nương. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiên tử sát nhân vũ. Đã từng lệnh tam giới vô số tu chân cao thủ nghe tin đã sợ mất mật kiếm pháp. Chính là năm đó Huyền Xương tiên tử sáng chế. Này bộ kiếm quyết thần thông có thật nhiều danh tự. Lúc trước Huyền Xương tiên tử lấy tên gọi là Phượng Vũ Cửu Thiên. Cũng có người gọi là tiên tử múa kiếm. Đặc điểm chính là tiêu sái phiêu giật. Vũ động đứng lên tựa như một cái tuyệt mỹ hiện tại. Cầm trong tay song kiếm. Tại uyển chuyển nhảy múa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thế nhưng, loại này vũ thoạt nhìn rất đẹp, rất linh động, rất có xem xét tính. Nhưng uy lực của nó lại cực kỳ đáng sợ. Mỗi một chiêu mỗi lần nhất thức đều ẩn chứa vô tận sát cơ. Dần già, cũng liền không ai nhớ rõ Phượng Vũ Cửu Thiên cái tên này. Mà là gọi là tiên tử sát nhân vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đúng là bởi vì này bộ kiếm quyết uy lực quá mạnh mẽ. Sát tâm quá nặng, Huyền Xương tiên tử năm đó cũng không có đem kiếm này quyết thần thông lưu truyền nhân gian lúc. Tại thiên giới cũng không truyền nhân. Huyền Xương tiên tử dù sao cũng là một cái nữ nhân. Vân Khất U từ nhỏ bởi vì trái tim chỗ thiếu hụt. Thể yếu nhiều bệnh, không thích hợp tu chân luyện đạo. Vì Vân Khất U có bảo vệ mình năng lực, Huyền Xương tiên tử vẫn là lén đem bộ này uy lực tuyệt luân kiếm quyết. Truyền cho, năm đó chỉ vẹn vẹn có 13 tuổi Vân Khất U, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn một năm trước, tại Minh Hải Phục Hy thị di tích trong, Vân Khất U lần thứ nhất cầm chặt Huyền Xương thần kiếm lúc. Tựa như mất hồn giống như. Vô ý thức từng vũ ra bộ này kiếm quyết. Lúc cách một năm, Vân Khất U lại một lần nữa thúc giục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phiêu giật kiếm quyết, linh động kiếm pháp, phảng phất vô số tiên tử cùng một chỗ múa kiếm. Làm cho người hoa mắt, dựa vào thần thức niệm lực cũng khó khăn dùng phân biệt ra được thiệt giả. A Lam A Tử hai vị cô nương tại đây bộ kiếm pháp hạ liên tục bại lui. Thậm chí hai người xiêm y đều bị sắc bén mũi kiếm. Phá vỡ thiệt nhiều chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đúng lúc này, trong bầu trời đêm vang lên một cô gái xa lạ thanh âm. A Tử A Lam, các ngươi cẩn thận, đây là Hàn Tuyết Mai năm đó sáng chế tiên tử sát nhân vũ. Nhị nữ nghe vậy, khuôn mặt đột biến, vội vàng lui về phía sau. Tựa hồ các nàng cũng hết sức kiêng kỵ bộ này kiếm quyết thần thông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U đứng sừng sững hư không? Nhìn xem bao la mờ mịt bầu trời đêm. Ánh mắt lạnh như băng trong lộ ra vài phần khát máu sát khí. Dưới bầu trời đêm, có hai nữ tử bước chậm mà đến. Một người mặc đỏ thẫm xiêm y, che hồng sắc cái khăn che mặt. Một cái khác mặc vàng nhạt xiêm y, che màu vàng nhạt cái khăn che mặt. Đều thấy không rõ người đến tướng mạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chứng kiến cái này hai người. Tím Lam hai vị cô nương sắc mặt vui vẻ. Kêu lên, đại tỷ, nhị tỷ. Cái này hai người tự nhiên chính là Thải Hồng Thất tiên tử trong bài danh đệ nhất cùng thứ hai Xích cô nương cùng Tranh cô nương. Tu vi đều là cực cao, nhất là với tư cách đại tỷ đại Xích cô nương. Một thân tu vị đạo hạnh, đã sớm đột phá thiên nhân chi cảnh. Chính là Thải Hồng Thất tiên tử trong đạo hạnh cao nhất chi nhân. Hơn nửa tháng trước, các nàng tại Tây Vực chi địa dò xét ma giáo cùng Tây Vực tin tức. Nhận được Hoa Vô Ưu mệnh lệnh, đi vòng hướng Nam, tiến nhập nhân gian Tây Nam Lôi Trạch, cho quỷ nha đầu tìm kiếm sói độc hoa. Còn không có tiến Lôi Trạch, liền bắt được một cái năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Độc môn trưởng lão, vị trưởng lão kia thậm chí có ba đóa sói độc hoa. Vì vậy cái này hai người liền đem kia đánh chết, đem sói độc hoa đoạt lại. Nghe nói A Lam A Tử bên này tiến triển không thuận, liền ngày đêm đi gấp chạy đến. Hôm nay ban đêm cũng là vừa đến tương tây chi địa. Vân Khất U trong ánh mắt sát cơ thời gian dần trôi qua ẩn lui. Ánh mắt của nàng ngưng mắt nhìn cái kia mặc huyết hồng xiêm y nữ tử. Nàng có thể cảm giác được, trước mắt xuất hiện cái này bốn cái nữ tử. Dùng cái kia hồng y nữ tử đạo hành cao nhất, hẳn là đã đạt đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân cảnh giới. Xích cô nương đã ở nhìn xem Vân Khất U, chậm rãi nói. Giết người vũ, tiên tử kiếm. Hồng tụ trảm hoàng tuyền, thiên cung lâu thành 12 khuyết, huyền xương là cửu thiên. Vân nha đầu, xem ra cái này 30 năm đến ngươi đang ở đây nhân gian có kỳ ngộ khác. Đạt đến linh tịch cảnh giới, thất khiếu, linh lung tâm vậy mà không có phát tác. Thật sự là làm cho người ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U gằn từng chữ một. Ngươi cũng nhận thức ta. Chấm, Xích cô nương nói. Lúc trước ngươi cùng quỷ nha đầu trăng rằm rượu. Đều là ta cùng tôn thượng cùng đi đào hoa cốc. Về sau tà thần mời tôn thượng cho ngươi xem bệnh. Cũng là ta cùng đi tiến về trước. Như thế nào, ngươi mới ly khai thiên giới một tháng. Sẽ không nhớ rõ ta sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U thản nhiên nói. Thật sự không có ý tứ. Trí nhớ của ta chỉ ở nhân gian bắt đầu. 13 tuổi lúc trước tại thiên giới trí nhớ. Ta thậm chí nghĩ không đứng dậy. Bốn vị tiên tử đều là sững sờ. Lần đầu nghe thấy phía dưới còn tưởng rằng Vân Khất U là ở hay nói giỡn. Thế nhưng nhìn kỹ Vân Khất U biểu lộ, lại không giống đang nói láo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Xích cô nương bên người tranh cô nương cau mày nói. Cái gì? Người mất ký ức? Vân Khất U không có trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tranh cô nương tiếp tục nói. Bất luận ngươi đến cùng phải hay không thật sự mất trí nhớ. Tôn thượng ra lệnh cho chúng ta không thể vi phạm. Theo chúng ta hồi thiên giới A. Nhân gian lần này vũng nước đục. Không phải ngươi có thể giảo hòa đích. Tôn thượng làm như vậy cũng là vì ngươi suy nghĩ. Vân Khất U chậm rãi nói. Ta sẽ không với các ngươi hồi thiên giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bốn vị tiên tử nhìn nhau. Xích cô nương nói. Đã như vậy, Vân nha đầu, ngươi liền đừng trách chúng ta vô lễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đối mặt tím lam hai vị cô nương, Vân Khất U còn không ba thành phần thắng. Hiện tại lại thêm tu vi xa cao hơn các nàng hai người xích tranh hai vị cô nương. Vân Khất U liền một thành phần thắng cũng không có. Thế nhưng, nàng không thể hồi thiên giới. Thiên giới cùng nhân gian ở vào bất đồng duy độ không gian. Thiên giới một ngày, nhân gian một năm. Tại nhân gian nàng còn có rất nhiều dứt bỏ không được người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Trảm Trần cùng huyền xương kiếm quang lại một lần nữa phát sáng lên. Nàng đã làm tốt dốc sức chiến đấu đến cùng chuẩn bị. Nàng thực sự không phải là tại một mình chiến đấu hăng hái. Ngay tại song phương sắp đấu võ thời điểm, trên 9 tầng trời bầu trời đêm. Truyền đến một tiếng thanh thúy to rõ phượng gáy. Mọi người tất cả giật mình. Ngẩng đầu nhìn lên. Đã thấy chỉ là một toàn thân tựa như huyền băng giống như trong suốt chim khổng lồ. Từ cửu thiên phía trên đáp xuống. Khoảng cách còn có mấy trăm trượng. Vô số dài vài thước băng chùy. Đã tựa như chùy vũ giống như điên cuồng kích xạ mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bắn về phía xích tranh lam tử bốn vị cô nương. Bất thình lình kinh biến. Khiến cho mọi người đều có chút chân tay luống cuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích cô nương kiến thức rộng rãi. Chỉ nhìn liếc, liền kêu nói. Là thần điểu băng loan. Siêu siêu siêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rậm rạp chằng chịt vô cùng vô tận băng chùy. Điên cuồng bắn xuống. Những thứ này băng chùy tựa như dài quá con mắt giống như. Toàn bộ bắn về phía các nàng bốn người. Không có một chi băng chùy là bắn về phía Vân Khất U. Cái này chỉ băng loan không biết sống mấy vạn năm. Kia yêu lực quá lớn. Tuyệt đối không tại hôm nay Nam Cương Tam Đại Thần Điểu phía dưới. Thậm chí có thể so với Tử Trạch ở trong Hoàng Điểu. Ít nhất cũng tương đương với nhân loại tu chân giả thiên nhân đỉnh phong cảnh giới đạo hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ban đầu ở cực Nam băng xuyên bên trong. Diệp Tiểu Xuyên đám người liên thủ cũng không phải đối thủ của nó. Băng loan thúc dục băng chùy. Thập phần chắc chắn, so Vân Khất U thúc dục thần kiếm bát thức chỗ ngưng kết kiếm khí còn muốn chắc chắn gấp mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Xích Tranh Lam từ bốn vị cô nương. Đành phải xuất ra pháp bảo cấp tốc vũ động. Đem bay vụt mà đến vô số băng chùy. Đánh nát, băng loan cũng không có muốn cùng bốn vị này cô nương tử chiến đến cùng ý tứ. Một bên phóng thích băng chùy, một bên trên không trung cấp tốc vòng vo một chỗ ngoặt. Lại một lần nữa phát ra một tiếng thanh thúy dễ nghe phượng gáy. Tựa hồ tại kêu gọi Vân Khất U giống như giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.